Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi. Chương 29, Nhân Gian Có Tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó đến phòng khám lấy thuốc, bác sĩ hỏi vài câu hỏi, như là bây giờ đang học lớp mấy, có bị căng thẳng nhiều không, thành tích học tập thế nào, khi nào thi, định thi vào trường nào. Hỏi xong bác sĩ nói một câu khá sâu xa, con gái ở độ tuổi này căng thẳng là chuyện bình thường. Đừng nghĩ quá nhiều, uống một ít thuốc bổ trợ là được rồi. Giản Hạnh đã uống thuốc hơn một tháng, hiệu quả không rõ rệt, nhưng có thể là do tác động tâm lý. Giấc ngủ quả thật có tốt hơn một chút, chỉ có điều cô cũng mơ nhiều hơn so với trước đây. Vào ngày thứ hai của tháng tư, tiết thanh minh, thuận tiện để an táng, sửa mộ, cầu phúc và cúng tế, Giản Hạnh cùng với Giản Như và Lữ Thành về quê. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm bà ngoại kể từ khi bà qua đời. Làng xóm qua lại tấp nập, mọi người đều mang theo tiền giấy và vàng mã. Giản Hạnh ngồi xổm trước ngôi mộ nhỏ, trong lòng thực sự khó mà chấp nhận được rằng bà ngoại lại nằm trong đó. Dù sao thì đó cũng là mẹ của Giản Như. Giản Như đứng bên cạnh, nước mắt rơi lã chã, hận không thể đốt hết tiền cho bà ngoại. Gió thổi khiến ngọn lửa nghiêng về một hướng, cho bụi và đất cát hòa lẫn vào nhau, trông có vẻ như chúng đã chấp nhận nhau. Tối hôm đó, Giản Hạnh trở lại trường để học buổi tối. Trên đường vẫn mưa, mưa rơi suốt đêm, mưa từ mái hiên như những sợi dây. Trời đất đều mờ mịt, không thể nhìn rõ những người qua lại bên cạnh. Giản Hạnh cầm ô, tán ô nghiêng nhẹ, che khuất một phần tầm nhìn của cô. Cô đi thẳng vào trường, không vào tòa nhà học mà đi đến cửa hàng sách Tân Hoa. Trần Yên Bạch đã để lại đồ ở đây. Vào ngày thanh minh, không ai bận rộn hơn Trần Yên Bạch. Cô ấy hẹn gặp Giản Hạnh vào ngày đầu kỳ nghỉ, nhưng hôm đó Giản Như lại ở nhà. Trần Yên Bạch dự định sẽ để đồ ở Ái Thất Thất, nhưng vì Phương Bân cũng đóng cửa về quê, cô chỉ có thể nghe lời của Tần Gia Minh mà để đồ ở hiệu sách Tân Hoa. 5 giờ chiều, còn một thời gian nữa mới đến giờ tự học buổi tối. Có lẽ vì trời mưa nên trong cửa hàng không có nhiều người. Giản Hạnh cất ô rồi để nó bên ngoài cửa, dẫm lên tấm thảm trước khi bước vào. Quầy không có ai, Giản Hạnh nhìn quanh nhưng không thấy Giang Biệt Thâm hay những nhân viên khác. Thế nên cô quyết định đi quanh các giá sách. Cô dừng lại ở khu vực sách văn học nước ngoài. Trên giá sách thứ ba, bên phải có một vài cuốn Người Đua Diều. Giản Hạnh cầm từng cuốn lên lật qua, tìm thấy cuốn mà Từ Chính Thanh đã đọc. Cách thời gian cậu đọc cuốn sách đó đã lâu, trang đầu cũng đã có nhiều nét chữ mới. Giản Hạnh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ vào khu vực chính giữa của trang sách. Một lúc sau lại đặt cuốn sách về vị trí cũ. Bên cạnh có một cuốn sách bìa màu tối, tên gọi là Mặt Trăng và Sáu Đồng Xu. Giản Hạnh bỗng nhiên nhớ ra chữ ký mà Từ Chính Thanh đã dùng. Cô mở sách, trang đầu quả thật viết đầy câu, đầy đất là sáu đồng xu, nhưng anh ấy ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng. Hóa ra những gì cậu muốn nhìn thấy chính là mặt trăng. Giản Hạnh siết chặt gáy sách. Một lúc lâu sau, cô nâng tay và cũng lấy cuốn Người Đua Diều xuống. Bên cạnh có người đang thì thầm bàn về En Baby. Giản Hạnh quay một vòng mới nhận ra đó cũng là một tác giả. Tên sách thường rất văn nghệ, nội dung lại chủ yếu là những bài viết mang tính tản văn. Cô lật qua lật lại vài trang, đột nhiên nghe thấy giọng của Giang Biệt Thâm. Để lên đại học xem cũng không muộn. Giản Hạnh giật mình, nghe thấy tiếng cười đắc ý của Giang Biệt Thâm. Cô không khỏi nhìn anh với vẻ bất lực. Giản Hạnh quay đầu lại mới phát hiện Giang Biệt Thâm đã cắt tóc. Tuy vẫn còn dài hơn học sinh một chút, nhưng trông anh nghiêm túc hơn nhiều. Anh mặc một chiếc áo len dày màu trắng, khoanh tay tựa vào kệ sách bên cạnh. Thật ra, khuôn mặt anh có thể nói là khá dễ nhìn. Thật là nhát gan. Giang Biệt Thâm đứng thẳng người, quay người đi về phía quầy. vừa đi vừa nói, cô bạn của em thì trông có vẻ rất dũng cảm đấy. Giản Hạnh đi theo anh, điền vào biểu mẫu mượn sách rồi mới nói, phiền anh rồi, tôi lấy đồ luôn nhé. Giang Biệt Thâm gật đầu nói, bây giờ không khuyến khích em mang về. Hơi nặng, em có thể đến sau giờ học lấy. Thế sao? Giản Hạnh hỏi một câu theo phản xạ. Giang Biệt Thâm đáp, tôi không nhìn trộm đâu. Được chưa? Hay em muốn tôi xem giúp? Giản Hạnh không hiểu sao anh lại tự nhiên như vậy. Liền nói, không cần đâu, sau giờ học tôi sẽ đến lấy. Giang Biệt Thâm cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Sau khi Giản Hạnh rời đi, Giang Biệt Thâm mới quay đầu nhìn túi sách rơi trên mặt đất. Miệng túi mở rộng, có thể nhìn thấy chiếc hộp trên cùng ghi chữ Nhật Bản. Là mặt nạ mắt hỗ trợ giấc ngủ. Anh nhìn chằm chằm vào đó vài giây, mặt không chút cảm xúc đá nhẹ vào túi, khiến nó lật ngược. Ai ui, vô tình làm đổ rồi. Anh không hề đỏ mặt, cúi người nhặt mọi thứ vương vãi lên rồi nhét vào túi. Mỗi món anh đều nhìn qua một lần, phát hiện toàn là các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ. Cô bé này mới có chút tuổi đã bị mất ngủ nghiêm trọng. Anh nhét hết đồ vào túi, một lần nữa liếc mắt xuống đất, thấy một mẩu giấy nhớ. Trên đó viết, ngày mưa có gió, ngày nắng có sao, bà ôm cậu trong gió. Bà ở trên trời luôn bảo vệ cậu. Nhân gian có tớ, vào giờ tự học buổi tối. Bài học là ngữ văn. Giáo viên yêu cầu mọi người chú ý nhiều hơn đến phần bài luận. Các bạn khác không biết mua sách hướng dẫn viết bài ở đâu. Mỗi người đều đang đọc. Giản Hạnh Nhân lúc này lôi ra cuốn Người đua diều của Khêu Hotseni. Đến tận khi tan học, Giản Hạnh mới nhận ra rằng đây thực ra là một cuốn sách về tình bạn. Trọng tâm cảm xúc nằm ở sự phản bội và sự cứu rỗi. Vì vậy, câu, vì cậu, tôi sẽ làm mọi thứ, không phải dùng để mô tả tình yêu. Giản Hạnh liếc nhìn người ngồi bên cạnh, là Lam Nguyệt, trong lòng tự nhủ hy vọng cuốn Mặt Trăng và Sáu Đồng Xu cũng không phải là một câu chuyện về tình yêu. Sau khi tan học, Giản Hạnh đến hiệu sách lấy đồ. Về đến nhà mới phát hiện đó là mấy chiếc mặt nạ ngủ và nút tai. Còn có một số loại trà hỗ trợ giấc ngủ. Mắt cô đỏ lên, tờ giấy ghi chú được cô nhẹ nhàng bỏ vào ngăn kéo. Trúc Gian, cậu không phải là đang tìm mấy phương pháp chữa bệnh kỳ lạ đấy chứ? Khói Yên Bạch, cậu đừng có mà nói bậy. Đây là một phương thuốc rất nổi tiếng ở đây. Bí quyết đấy, Giản Hạnh cười nhẹ đáp. Được rồi, cảm ơn cậu. Khói Yên Bạch, không có gì đâu. Dịp nghỉ lễ tháng 5 tớ sẽ không về. Hè gặp lại nhé, Giản Hạnh đáp lại. Được, tối thứ tư, Giản Hạnh đến cửa hàng sách để trả sách. Giang Biệt Thâm đang cầm máy chơi game chơi. Thấy cuốn sách trong tay cô thì ngừng lại một chút. Rồi nói, em là không cần học mỗi ngày hay là không cần ngủ luôn? Giản Hạnh nói qua loa. Giờ ra chơi đọc, Giang Biệt Thâm. Ồ, một tiếng. Tiếp tục cúi đầu chơi game. Không lâu sau lại ngẩng đầu lên hỏi. Không phải em là học sinh lớp chuyển tiếp hay sao? Lớp chuyển tiếp còn cho xem sách ngoài giờ à? Giản Hạnh trả lời hờ hững. Vâng, cô không tỏ vẻ gì trên mặt. Nhưng Giang Biệt Thâm vẫn nhận ra sự khó chịu trong giọng nói của cô. Anh nhướng mày, đặt máy chơi game xuống. Cười nói, không cho nói à? Tính tình cũng không hiền đâu nhỉ. Giản Hạnh không đáp lại. Giang Biệt Thâm liếc mắt nhìn xuống quầng thâm dưới mắt cô. Thu lại nụ cười, rồi lại cúi đầu chơi game. Sau đó nói, vấn đề mất ngủ vẫn nên chú ý. Đôi khi có thể không đơn giản như vẻ bề ngoài. Giản Hạnh đang điền thông tin liền dừng lại một chút. Lúc gập cuốn sách lại, cô nhẹ nhàng. Vâng, một tiếng. Mưa tháng tư kéo dài suốt cả tháng. Đến tháng năm trời bắt đầu nóng lên. Bông liễu bay khắp nơi. Khi những bông liễu kia biến mất, các anh chị của năm ba sẽ rời đi. Mùa hè sắp đến. Chiếc đồng hồ đếm ngược ở cổng trường đã đếm tới số 6. bên cạnh là một dòng chữ lướt qua. Biển rộng vô bờ, trời là bến bờ, núi cao, ta là đỉnh. Khi đồng hồ đếm ngược đến số 4, trường cho toàn bộ lớp 12 nghỉ. Ngay lập tức trường vắng đi một nửa học sinh. Trong giờ thể dục, Giản Hạnh và Lâm Giai ngồi nghỉ dưới bóng cây. Cô thấy sân thể thao vẫn treo băng rôn chúc mừng. Giờ chỉ còn họ có thể nhìn thấy. Hai, thật là tốt. Họ thi xong rồi đi. Có thể về nhà bật điều hòa rồi. Lâm Giai vốn có cơ thể dễ bị nóng hơn người khác. Mới sang tháng 6 cô ấy đã bắt đầu mặc áo sơ mi ngắn tay. Trong lớp cô ấy hầu như không rời chiếc quạt nhỏ trên tay. Giản Hạnh đưa chai nước khoáng lạnh cho Lâm Giai. Lâm Giai ôm lấy rồi áp lên mặt. Chẳng mấy chốc, mặt cô đã đỏ lên. Giản Hạnh cười nói, đừng áp suốt như vậy. Nghỉ một lúc đi. Lâm Giai thở dài, nóng quá, chẳng muốn ăn cơm nữa. Vẫn nên ăn một chút đi. Giản Hạnh nói. Lâm Giai nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn Giản Hạnh. Giản Hạnh đưa ánh mắt nghi hoặc. Lâm Giai nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần rồi nói, Giản Hạnh, cậu là vào mùa hè sẽ gầy đi hay là gần đây căng thẳng quá? Sao thế? Giản Hạnh hỏi. Tớ thấy cậu hình như gầy hơn rất nhiều so với mùa đông. Giản Hạnh đáp, thật à? Không đâu. Có thể là do áo mỏng hơn nên nhìn gầy, không đâu, cậu thực sự gầy đi nhiều. Lam Nguyệt ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Giản Hạnh hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Lam Nguyệt. Lam Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh, thật đấy, cậu thực sự gầy đi rất nhiều. Lâm Giai nói, đúng vậy, tớ cũng thấy vậy, cảm giác mặt CNS đi nhiều. Lam Nguyệt gật đầu, trước kia khi tớ nhìn từ hướng của tớ, đường quay hàm của cậu không rõ như bây giờ. Nhưng tớ thấy trước kia cậu còn đẹp hơn. Giờ gầy quá rồi. Lam Nguyệt nhìn Giản Hạnh rồi nói, Giản Hạnh, cậu đang giảm cân à? Giản Hạnh lắc đầu, không đâu, có thể là do trời nóng thôi. Lam Nguyệt, ồ, vài tiếng rồi nói, vậy cậu cũng phải chú ý một chút. Gầy quá thật sự không tốt đâu. Tớ có một người bạn cũng rất gầy. Cô ấy học múa, thường xuyên đang nhảy mà bị choáng váng. Thật là khổ. Lâm Giai hỏi, cậu nói là Tân Mạc đúng không? Đúng rồi, cô ấy còn phải kiểm soát chế độ ăn nữa. Tớ thật sự phục cô ấy. Lâm Nguyệt nói, ôi, đời này tớ không thể nào kiểm soát chế độ ăn được đâu ấy. Lâm Gia nằm dài ra trên đùi. Giản Hạnh vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, lấy tờ giấy quạt cho cô. Không lâu sau, trưởng ban thể dục gọi mọi người tập hợp. Mọi người đều đứng dậy đi về phía điểm tập hợp. Giản Hạnh kéo Lâm Giai đang gần như kiệt sức, cảm thấy hơi buồn cười. Cô vừa ngẩng đầu lên, Lâm Nguyệt đột nhiên chạy qua, vừa chạy vừa gọi tên của Trần Bác Dư. Kể từ khi trời nóng lên, mọi người không còn mấy ai muốn mặc đồng phục nữa, nhất là trong giờ thể dục, nhiều người chọn mặc đồ thường. Khi Lam Nguyệt chạy qua bên cạnh Giản Hạnh, bóng dáng cô ấy lướt qua nhanh chóng. Giản Hạnh đột ngột dừng bước. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Lam Nguyệt, cô ấy mặc chiếc váy trắng, dáng vẻ thiếu nữ mảnh mai. Trong mắt Giản Hạnh có một cảm giác khó tả, rất quen thuộc. Sau đó mỗi lần gặp lại Lam Nguyệt, cô ấy đều mặc đồng phục. Cho đến mới đây, Lam Nguyệt mặc áo trắng viền ren chạy qua. Giản Hạnh đột nhiên nhớ lại, dường như cô đã gặp Lam Nguyệt ở đâu rồi. Là ở công viên bên cạnh quán Net. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện rồi rẽ vào một cửa hàng quần áo khác. Trong đám đông, một người là Lam Nguyệt. Cô ấy nói, vậy thì tớ gọi cậu là Từ phu nhân nhé. Dưới ánh nắng gay gắt, bóng trắng trước mắt khiến Giản Hạnh cảm thấy choáng váng, đầu hơi nặng, tay cô đang giữ Lâm Giai bỗng nhiên cảm thấy nặng nề. Cô không giữ vững được, buông tay Lâm Giai rồi ngồi xổm xuống, tai cô ù lên từng đợt, trước mắt chỉ còn một màu đen, giống như các dây thần kinh trong đầu bị nén ép, cơn đau ập đến dồn dập. toàn thân như bị rút hết sức lực. Giản Hạnh, Lâm Giai hoảng sợ, chạy lại gọi tên cô. Giọng của cô ấy thu hút sự chú ý của những người khác. Mọi người vội vã đến xung quanh. Khí trong không gian như đột ngột bị đè nén. Giản Hạnh cảm thấy như không thể thở nổi. Cô hít một hơi thật sâu. Muốn nói, đừng chen nhau lại gần như vậy. Cô không cần những sự quan tâm đó. Chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng cô không thể mở miệng. Cũng không thể ngẩng đầu lên. Vào lúc đó, trong không gian mơ hồ, Giản Hạnh nghe thấy giọng nói của Từ Chính Thanh. Cô nghe thấy cậu nói, mọi người tránh ra chút đi, để không khí lưu thông, đừng chen chúc ở đây. Cậu luôn có thể xử lý mọi việc một cách hoàn hảo. Đâu phải cô vô duyên vô cớ mà yêu cậu đâu. Ngay sau đó, Giản Hạnh cảm thấy mình được nâng lên. Trong làn gió, cô ngửi thấy một mùi rất nhẹ của nước giặt. Bên tai cô, giọng nói của Từ Chính Thanh như gọi tên cô. Giọng cậu rất thấp, không giống như những người khác đang la hét. Giọng cậu nhẹ như cơn gió. Giản Hạnh dần dần lấy lại ý thức. Cô từ từ mở mắt. Trong không gian mờ mịt, cô thấy chiếc áo trắng bên cạnh. Cô nắm lấy vạt áo tê sớt của cậu trong thinh lặng. Thôi thì, cứ coi như là cô chưa tỉnh đi. Cách chương.